Hoán Vân Ca Vũ, chương 64, đánh bật cả gốc rễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ngày mà Đinh Tuyết Tùng bí mật ăn cắp tài liệu của Đinh Thị, anh ta không hề biết hành động của mình đã bị một người khác nhìn thấy và quay video. Chuyện cài người làm gián điệp không chỉ có ông Đinh Lập Minh là biết. Đã từ lâu, Hoán Vũ cũng đã cài một người vào Đinh Thị. Mà người này chính là người đã chứng kiến mọi hành động của Đinh Tuyết Tùng. Lúc nhận được video, Hoán Vũ đã nhếch mép cười mỉa. Không ngờ ngày tàn của Đinh Lập Minh lại đến nhanh như vậy. Sau đó, anh đã cho người bí mật liên lạc với Đinh Tuyết Tùng. Đinh Tuyết Tùng sau khi biết được mọi hành động của mình đã bị quay lén thì tức giận không thôi, nhưng ngoài tức giận thì anh ta có thể làm được gì khác. Anh ta biết nếu đoạn video đó được gửi cho Đinh Lập Minh thì không những anh ta mà còn mẹ và em gái anh ta đều bị ông ta giết chết. Đinh Tuyết Tùng hết cách đành phải chấp nhận gặp mặt Hoán Vũ. Khi đến nơi gặp Hoán Vũ vào thẳng luôn vấn đề. Đưa cho tôi những tài liệu đó, tôi sẽ giúp anh có thứ anh muốn. Anh biết tôi muốn gì? Điều anh muốn chính là sự tự do của gia đình anh. Anh muốn thoát khỏi Đinh Lập Minh. Đinh Tuyết Tùng nghe vậy thì cũng không ngạc nhiên. Anh ta đã đoán ra được Tư Hoán Vũ đã có chuẩn bị mới hẹn gặp anh ta. Là một người thông minh, anh ta không khó nhận ra được rằng nếu không hợp tác với Tư Hoán Vũ thì anh ta chỉ có con đường chết. Khi anh ta chấp nhận đến đây thì đã biết được anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý mọi lời nói của Hoán Vũ. Nếu anh ta không đồng ý thì vị chủ tịch Tư cũng sẽ có cách ép anh ta giao tài liệu ra. So sánh thiệt hơn, tất nhiên anh ta sẽ chọn con đường an toàn nhất. Nói như vậy không có nghĩa là anh ta hoàn toàn tin tưởng Hoán Vũ sẽ giữ lời hứa. Anh ta hỏi lại, làm sao tôi tin được anh? Hoán Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, mở một video cho anh ra xem. Trong video chính là hình ảnh của mẹ và em gái anh ta đang ngồi trên bàn ăn trong một nhà hàng nào đó. Trông họ không có gì gọi là sợ sệt, mà là hình như đang thích thú tận hưởng bữa ăn hơn. Xem đi xem lại thì Đinh Tuyết Tùng cũng không biết mình nên phát tiết tức giận Hoán Vũ vì đã cho người theo dõi mẹ và em gái mình, hay là nên cảm ơn anh vì đã không đụng đến một sợi tóc của họ nữa. Hoán Vũ như nhìn ra được băn khoăn trong lòng Đinh Tuyết Tùng, anh cầm ly trà nên nhấp một ngụm rồi thong thả nói. Bọn họ hiện đang ở một nơi an toàn và đang chờ anh đến sum họp. Chỉ cần anh đưa cho tôi tài liệu đó thì về sau người của Đinh Thị sẽ không bao giờ tìm ra gia đình anh được nữa. Đinh Tuyết Tùng biết cả đời này anh cũng không thể đấu lại Tư Hoán Vũ, mà anh ta cũng không có ý định tự ngược đãi bản thân bằng việc chuốc thêm phiền phức. Vậy nên anh ta lấy từ túi quần ra một cái USB, rồi nói. Tài liệu ở đây, vậy khi nào tôi có thể đi? Sau khi người của tôi xác thực được đây là tài liệu thật tôi sẽ cho người đưa anh đến nơi mà mẹ và em gái anh đang ở, nói xong, Hoán Vũ đưa USB cho người đàn em của mình. Khoảng 30 phút sau người đó quay lại nói, đại ca, là thật. Hoán Vũ gật đầu, rồi ra hiệu cho người đưa Đinh Tuyết Tùng đi khỏi. Còn mình thì ngồi lại căn phòng gọi điện thoại cho Lý Nam Sơn. Bên đây đã sẵn sàng, cậu về được rồi, thông báo xong cho Lý Nam Sơn, Hoán Vũ lại gọi thêm một cuộc nữa cho ông Manuel, đại ca tổ chức lửa thét. Mấy tháng trước ông Manuel đã liên lạc với Hoán Vũ để bàn về việc liên kết chống lại Đinh Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói lửa thét yếu thì không thể là yếu mà mạnh thì cũng không chính xác lắm. Chỉ có điều điểm yếu nhất của họ là ở chỗ người con trai của ông Manuel. Anh ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn chơi trác táng, tài cán thì không bằng ai mà độ phá hoại thì gọi là thượng thừa. Một hôm anh ta đến một quán bar do Đinh Thị quản lý gây chuyện. Sau đó anh ta bị Đinh Lập Tuấn bắt được và chặt đứt bàn tay trái xem như cảnh cáo. Từ đó về sau Đinh Thị chính là kẻ thù lớn nhất của lửa thét. Mặc dù Đinh Thị vẫn chưa bước hẳn hai chân vào con đường của giới mafia, nhưng tiềm lực và sức mạnh của Đinh Thị cũng đủ khiến cho lửa thét phải kiêng dè. Ông Manuel biết rõ một mình tổ chức của ông không chống lại được Đinh Thị, lại vô tình biết được mối thù của Đinh Lập Minh và Raymond nên ông ta mới mặt dày tìm đến Soan nhờ sự giúp đỡ. Ông Manuel tôi đã có đầy đủ tư liệu, ông cho người xử lý Đinh Lập Tuấn cho gọn gàng vào. Nhắc đến Đinh Lập Tuấn, ông Manuel không khỏi rét lạnh dùm anh ta. Ông vẫn còn nhớ, vào ngày mà Raymond đồng ý đến gặp ông, câu đầu tiên mà anh nói chính là. Vài ngày nữa Đinh Lập Tuấn sẽ đi sang châu Âu xin hợp tác với tổ chức Âu, ông hãy cho người theo dõi anh ta. Về sau, khi đến thời điểm thích hợp thì xử lý anh ta bằng một vụ tai nạn nào đó. Đó là điều kiện duy nhất của tôi. Thì ra mọi việc của Đinh Thị đều đã nằm trong lòng bàn tay của vị này. Ông Manuel cảm thấy nếu ngày đó ông không tìm đến tổ chức Soan thì bên đó cũng sẽ tiêu diệt được Đinh Thị. chỉ khác là sau đó lửa thét có lẽ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Swan. Tất nhiên ông cũng không tin khi Swan và lửa thét hợp tác thì có nghĩa nguy cơ đó đã biến mất. Dù gì thì người như Raymond vô cùng thâm sâu khó lường. Nhưng ít ra hiện tại theo ông hiểu về Raymond thì anh là người có thù tất báo, nếu không đụng đến anh và tổ chức Swan thì anh cũng sẽ không vô cớ gây sự. Mà lửa thét của ông cũng không có lý do gì chọc đến ổ kiến lửa như Swan. Kết thúc cuộc điện thoại, Hoán Vũ đi ra khỏi nhà hàng bước lên xe đi thẳng đến điểm hẹn thứ hai. Trước đó, Hoán Vũ đã nói chuyện với một người bạn làm bên cục điều tra gian lận thương mại về chuyện của Đinh Thị. Lần này anh muốn giao chứng cứ cho người bạn đó giải quyết, anh không muốn lấy danh nghĩa của mình để tránh đánh động đến tổ chức Âu và tập đoàn Ken ở châu Âu. Dù sao thì con cá lớn nhất anh muốn câu vẫn còn nằm ở ngoài lưới. Đúng như Hoán Vũ tin tưởng, chỉ hai ngày sau tin tức Đinh Thị bị điều tra và tạm thời bị đình chỉ hoạt động được lan truyền rộng rãi. Sau đó là Đinh Lập Minh bị bắt còn Đinh Thị thì bị tuyên bố phá sản. Một tập đoàn lớn cỡ chừng đó mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã bị xóa sổ như chưa bao giờ tồn tại. Cũng trong tuần đó, kênh tin tức BBC cũng đã thông tin về một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong đường hầm Dartford mà người thiệt mạng chính là người gốc châu Á tên tiếng Anh là Kevin, còn có tên gọi khác là Đinh Lập Tuấn. Tác giả có lời muốn nói, thật tội nghiệp nhân vật Đinh Lập Tuấn quá đi à, chưa được chính thức lên sàn đã phải ngùm cụ tỏi rồi. Một lần nữa mình cảm thấy mình ác không phải dạng vừa. Cách chương.